Ma Ngân, chương 461, kỳ thật là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo tiếng nói, những cô gái này thấy Tiêu Hoàng đang ngồi trên một tảng đá. Trước mặt là ba cái nồi lớn, không ngừng phun hơi nước trắng. Bên dưới ba cái nồi lớn là ba cái ma văn đun nóng. Tiêu Hoàng đang dùng ngự lực của mình chú ý điều khiển. Lúc này, người ta làm sao cảm giác Tiêu Hoàng là tướng quân nữa? Nhìn không khác gì anh chàng hàng xóm ở thôn quê. Đây là cơm trong truyền thuyết. Một cô gái rụt rè hỏi. Ánh mắt đầy tò mò. Đúng vậy, Tiêu Hoàng đáp. Hắn cũng không để ý những đại mỹ nữ này đang hiểu kỳ líu díu xì xào. Cảm thấy đến thời gian. Liền mở nắp nồi. Cơm trắng mịn đập vào mắt chúng nữ. Đây là cơm. Tại sao nhìn giống như trùng sâu vậy? Một cô gái bịt mũi nói. Đối với các cô gái ở rừng rậm này, cũng không có chống cự sâu bọ gì. Bởi vì đó là nguồn chất đạm tốt nhất. Tiêu Hoàng không nói, chỉ cười nhàn nhạt, liền nói các cô gái lấy chén bát. Sau đó bới từng chén cơm đặt lên bàn. Nhìn những chén cơm này, các cô gái có phần chần chờ. Nhưng thấy Tiêu Hoàng ngồi xuống liền cầm đũa ngấu nghiến. Chúng nữ nhìn nhau, sau đó dè dặt cầm đũa, gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Kết quả, đôi mắt đẹp liền trừng ra. Không phải ngọt, cũng không mặn, nhưng mà, mùi vị thật thơm. Một cô gái nhấm nuốt lẩm bẩm nói. Sau đó học theo Tiêu Hoàng, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Tuy rằng trải qua ngàn năm, nhưng món chính của Lạc Đan Luân xưa kia chính là gạo. Bởi vậy các cô gái nhanh chóng thích mùi vị của cơm. Bắt đầu ăn từng ngụm, có mấy cô gái trước đó còn cố gắng duy trì tướng thục nữ. Lúc này còn dẹp hết. Khoảng 5 phút sau, Tiêu Hoàng ăn cơm cực nhanh đã bỏ bát. Nói, không biết các vị tiểu thư cảm thấy mùi vị của cơm thế nào? Thật ngon lắm, nếu có thể ăn mỗi ngày thì tốt rồi. Một cô gái trả lời, muốn ăn mỗi ngày. Vậy các cô phải học biết trông nó. Bây giờ cho các cô một nhiệm vụ. Đó là học gieo trồng nó. Hơn nữa truyền thụ phương pháp gieo trồng cho người Mặc Hoàng Thành. Tiêu Hoàng dặn dò. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Hoàng mời họ đến ăn. Tiếp theo, Tiêu Hoàng lấy ra một hạt lúa bắt đầu giảng giải cách gieo trồng. Hơn nữa nói cho các nàng làm sao điều khiển ma văn thúc đẩy. Làm sao gieo trồng cùng thu gặt. Hiển nhiên. Tiêu Hoàng chỉ có phát động tất cả người Mặc Hoàng Thành mới có thể cải thiện vấn đề thức ăn đơn điệu của họ. Đồng thời cũng có thể để đoàn người Tiêu Hoàng sống tốt hơn ở đây. Xây dựng cơ sở đe liều mạng tăng lên thực lực. Thoáng cái đến 5 giờ chiều. Binh lính Bối La tu luyện khắc khổ một ngày đã ào ạt rời sân huấn luyện. Lúc này tên mập đang ôm vai Ngà Ôn đi hàng đầu. Sắc mặt thổn thức không thôi. Người nói một xem. Hạ Lục để lần trước thật là cơ hội tốt. Vậy mà Tiêu ca cũng không nắm giữ được. Nhìn nơi này đi. Tùy tiện chộp một nàng ra đều là con gái cấp yêu nghiệt. Nhưng Tiêu ca cứ coi như không thấy. Tên mập nói. Trong đầu tên mập này căn bản chỉ chứa hai thứ. Thực lực cùng đàn bà. Không loạn. Ngà Ôn thành thật nói. Dẹp. Theo ta thấy cái đó gọi là đầu gỗ. Cái gì ngồi trong lòng mà không loạn. Cái dám. Dựa vào cái loại đầu gỗ như Tiêu ca, nghiêm túc không biết nói đùa, rất có thể FA cả đời, một mảnh tình vất vai cũng không có. Tên mập nói tiếp, lời nói chứa đầy ý nghi ngờ năng lực giao tiếp với người khác phái của Tiêu Hoàng. Tiếp theo, tên mập mới vừa nói xong, đặt chân vào đại sảnh, vẻ mặt khinh thường mới đó liền cứng lại. Không chỉ tên mập, ngay cả đám người Ngả Nhĩ Văn Bì Nặc vào sau cũng đồng loạt cứng ngắc tại chỗ. Nhìn bàn ăn giữa đại sảnh, Tiêu Hoàng ngồi trên ghế. Xung quanh là mười mấy đại mỹ nữ vây quanh người. Có vẻ như đang rất tập trung. Trong đó có mấy cô gái nhỏ còn thường hay cười khẽ. Một tay còn gác trên vai Tiêu Hoàng. Bộ dáng rất thân thiết. Cái gì? Nhìn Tiêu Hoàng bị vây trong bụi hoa. Bình tĩnh tự nhiên, tên mập không khỏi hô lên. Lúc này Tiêu Hoàng cho hắn cảm giác là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thì phải chơi lớn. Những người khác cũng vậy. Nhìn một đoàn cô gái nhỏ yêu kiều lại vây quanh Tiêu Hoàng. liền giống như thấy được quái vật. Ở trong mắt họ, Tiêu Hoàng chính là một tiểu hòa thượng không ăn khói lửa nhân gian. Nhưng mà bây giờ, về phần ý đồ mà Tiêu Hoàng tìm tới những mỹ nữ này, bọn họ không thể nào biết. Lại còn có bữa tối dưới nến nữa. Tên mập lưu ý tới chén bát vứt trên bàn, lẩm bẩm nói, nhất thời không thể tin nổi vào mắt mình. Tiêu Hoàng ngồi trên ghế, tự nhiên chú ý tới binh lính bối la ngoài cửa, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nói với chúng nữ bên cạnh, cơ bản là thế, nếu không hiểu, ngày mai các cô tới tìm ta, bây giờ các cô có thể về chuẩn bị đi. Được, chúng ta đi trước nha. Tiêu đại nhân thân ái, một cô gái nũng nịu nói với Tiêu Hoàng. Ở trong mắt những cô gái này, tuy rằng Tiêu Hoàng mặt lạnh như tiền, nhưng rất có tài năng. Hơn nữa biết được Tiêu Hoàng có thể giải quyết vấn đề cơm ăn của bọn họ, càng tràn đầy hảo cảm với Tiêu Hoàng. Còn có một phần cơm, nhưng không còn thừa nhiều, bởi vì phần lớn phải giữ làm hạt giống. Mỗi người một chén nhỏ nếm thử. Yên tâm, không lâu sau sẽ có gạo ăn không hết. Nhìn các cô gái rời đi, Tiêu Hoàng mới đứng dậy nói với đám người tên mập. Sau đó cũng mặc kệ phản ứng được bọn họ, đi lên trên đầu, quay trở lại bàn. Tiêu Hoàng vội vàng mở ra ám ẩn, bắt đầu nghiên cứu từng chữ một. Nội dung trong ám ẩn quả nhiên như đại trưởng giả giới thiệu. Điều động ngự lực tràn ra từ lỗ chân lông dài khoảng 1 mm, có thể che giấu mùi hơi thở cùng sóng ngự lực trong cơ thể. Lúc tất yếu, còn có thể cảm giác không khí lưu chuyển trong bóng tối. Từ đó phán đoán ra xung quanh có tồn tại nguy hiểm hay không. Có thể nói, đây là một loại kỹ xảo thực dụng. Nghiên cứu sâu hơn, Tiêu Hoàng tổng kết ra những chỗ khó. Chỗ khó thứ nhất là khống chế ngự lực, làm cho nó biến nhỏ như sợi tóc, tuôn ra từ lỗ chân lông. Chỗ khó thứ hai là làm chậm hay che chắn hết hơi thở ra không khí. Mùi cùng sóng ngự lực phát ra từ thân thể. Một khi hoàn thành hai điểm này, coi như nắm giữ cơ bản kỹ năng ám ẩn. Thẳng đến 8 giờ tối, Tiêu Hoàng mới đọc hết ám ẩn một lần, ghi tạc những yếu điểm vào đầu. Tiêu Hoàng cũng không tùy tiện thử, đặt ám ẩn sang một bên, bắt đầu chế tạo ma văn thúc đẩy cùng với đường truyền ngự lực. Dùng cho ngày mai, người mặc hoàng thành bắt đầu trông chót. Đến 12 giờ tối, đặt ma văn thúc đẩy và tuyến truyền ngự lực sang một bên. Tiêu Hoàng mới vào phòng ngã đầu ngủ. Tuy rằng chưa từng biểu hiện ra, nhưng ở trong lòng, Tiêu Hoàng không lúc nào không nhớ tới quân chủ lực quân đoàn Bối La. Sở dĩ Tiêu Hoàng liều mạng làm bản thân, cùng với những binh lính Bối La đi theo mình phải mạnh lên, thậm chí không ngừng kết giao thích khách mình. Điểm trọng yếu nhất là Tiêu Hoàng không dám cam đoan Cố Hoành Thần có thể lục soát dò tìm tới nơi này hay không. Nếu phát hiện, 100 là Cố Hoành Thần sẽ nhổ cỏ tận gốc. Bởi vậy Tiêu Hoàng không thể không phòng bị. Đồng thời, Tiêu Hoàng còn có lo lắng khác. Đó là làm sao cải tiến súng trường cự liên, làm cho nó vừa đạt đến hiệu quả an toàn, vừa có năng lực săn được kim quan điêu. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ như thế, liền chìm vào giấc ngủ. Một ngày trôi qua, Tiêu Hoàng tỉnh lại, rửa mặt xong, lại lấy ra 16 cái ma văn thúc đẩy cùng hạt giống giao cho những cô gái đi tới. Liền vác ba lô đi về phía đại sảnh trưởng giả. Đi vào đại sảnh trưởng giả, Tiêu Hoàng thấy đại trưởng giả vẫn đang dùng ấm nước tưới cây tùng bonsai kia. Dường như cây tùng xanh kia có ý nghĩa đặc thù với đại trưởng giả. Thấy Tiêu Hoàng đi tới, đại trưởng giả cầm lấy đồng hồ ma văn cũ kỹ xem xét. Liền cười nói, xem ra ngươi luôn đúng giờ như thế. Thói quen mà thôi, Tiêu Hoàng đáp lại, giọng điệu vẫn đầy tôn kính với trưởng bối. Tiếp theo, đại trưởng giả cũng không nói chuyện nhiều với Tiêu Hoàng. Dẫn Tiêu Hoàng vào cửa sau đại sảnh trưởng giả. Đi ra cửa sau, Tiêu Hoàng thấy nơi này là một cái sân không lớn. Giữa sân là giàn phun nước tinh xảo, xung quanh là rừng trúc xanh mát. Ở chỗ giàn phun nước còn có một bãi đá, có thể thấy nơi này thường được người ngồi. Bề mặt bóng loáng, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là sân huấn luyện của ngươi. Thẳng đến khi ngươi học xong tất cả kỹ xảo của ta mới thôi. Đại trưởng giả nói, vươn ngón tay khô tàn chỉ vào bãi đá, ý bảo Tiêu Hoàng ngồi trên đó. Tiêu Hoàng tự nhiên nghe lời đại trưởng giả, đi tới vài bước, khoanh chân ngồi trên bãi đá, nhìn vào đại trưởng giả, chuẩn bị nghe kỹ những gì đại trưởng giả căn dặn. Có lẽ ngươi đã đọc ám ẩn ta đưa hôm qua, vậy thì tiến hành huấn luyện đầu tiên, sử dụng ngự lực cảm nhận lỗ chân lông trên thân thể ngươi. Đại trưởng giả chống gậy đi tới cạnh Tiêu Hoàng, nói, Tiêu Hoàng không trả lời, khép hờ mắt, trực tiếp làm theo, bởi vì độ chính xác ngự lực được nâng cao diện rộng. Bởi vậy khi Tiêu Hoàng điều động ngự lực đi cảm nhận, chỉ thấy mỗi một lô chân lông thật nhỏ trên người đối với ngự lực lại như hàng loạt những cửa sổ nhỏ. Không còn giống như trước, cảm nhận làn da như bức tường chắn, cách trương.